Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179. Chương 1179. Linh thảo liên miên. Cỗ khí tức này đi theo bên ngoài cảm nhận được có cùng nguồn gốc. Trước đó không có thời gian đi cẩn thận phân biệt, lúc này cẩn thận một cảm ứng, Bạch Vũ Triết rất nhanh liền phân tích ra được. Này khí tức tựa hồ là đủ loại linh thảo, còn có rất nhiều đặc thù kim loại hiếm chỗ dung hợp khí tức. Cái này lập tức để Bạch Vũ Triết giật mình không thôi. Loại khí tức này muốn nồng đậm đến loại trình độ này, kia được bao nhiêu bảo vật ở bên trong a? Bạch Vũ Triết cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nhiều khi, cơ duyên bên trong đều sẽ mang theo cực độ nguy hiểm. Trong này ẩn núp người hung thú khả năng cũng không lớn, nhưng nói không chính xác sẽ có cái gì sát trận bố trí ở trong đó. Hơi tìm tòi tra sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm. Trong huyệt động hơi có chút ẩm ướt, có thể dòng nước lại không thể tiến đến. Siêu, quấn quanh lấy Bạch Vũ Triết trên cánh tay kim hoa ngân xà không có đi qua Bạch Vũ Triết. Đồng ý, lập tức chui ra, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Trên mặt đất vui sướng bơi qua bơi lại, loại khí tức này để nó rất ưa thích. Vui vẻ phải hận không thể lăn lộn trên mặt đất. Bây giờ kim hoa ngân xà đã vô cùng ghê gớm. Dù chỉ là đánh giá phẩm cấp, nó cũng đã coi là thất phẩm hung thú. Mà nó kịch độc, lại có thể đối tuyệt đại đa số thánh khung cảnh tạo thành uy hiếp. Mà lại, hình dạng của nó cũng có rất lớn cải biến. Trên người lân phiến lóe ra cực kỳ hoa lệ quang mang. Kim sắc hoa văn càng là sinh động như thật, chiếu sáng rạng rỡ, trên đầu nâng lên hai cái bọc nhỏ, xem ra rất nhanh liền sẽ đột phá ra, hóa thành rồng sừng, đi theo Bạch Vũ Triết mười mấy năm, thời thời khắc khắc đều cảm thụ được loại kia mãnh liệt chân long khí tức. Đối kim hoa ngân xà chỗ tốt không cần nói cũng biết. Trong huyệt động rất âm u, căn bản không có bất luận cái gì tia sáng. Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đại khái phạm vi. Toàn bộ hang động diện tích lớn khái có 4-500 mét vuông. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều linh hoa dị thảo tại sinh trường. Về phần kim loại hiếm, hắn tạm thời còn không có nhìn thấy. Bên trong không có nguy hiểm, các ngươi cùng một chỗ vào đi. Bạch Vũ Triết thanh âm truyền ra ngoài, rất nhanh hai nữ liền từ bên ngoài đi vào. Bạch Vũ Triết trước người đã dấy lên một đám lửa, quang mang chiếu xạ toàn bộ hang động. Cái này khiến bọn hắn có thể thấy rất rõ ràng. Dưới chân bọn hắn dẫm chính là mấp mô nham thạch, một mảnh trụi lùi. Tất cả linh hoa dị thảo đều dài ở chung quanh vách đá khe hở bên trên. Về phần đặc thù kim loại, Bạch Vũ Triết y nguyên còn không có nhìn thấy. Nhưng Bạch Vũ Triết lại có thể khẳng định, trong này kim loại hiếm tuyệt đối sẽ không thiếu. Chúng ta nhìn kỹ một chút, trước đừng lộn xộn. Bạch Vũ Triết phân phó một tiếng sau đó, bắt đầu ở trong sơn động bắt đầu đi dạo. Trong này linh hoa dị thảo phẩm cấp cũng rất cao, mặc dù cũng không phải là đứng đầu nhất chân bảo, có thể bên trong có thể luyện chế cửu phẩm linh đan đều không ít. Mà lại, chủng loại phong phú, số lượng càng làm cho bọn hắn hoa mắt. Những vật này, đối với ta về sau muốn cải tạo hung thú thể chất, có thể cung cấp trợ giúp rất lớn a. Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm nghĩ đến. Từ khi lần thứ nhất kiến thức đến tà giáo võ giả cải tạo huyết ma, mà lại đem hắn trận bàn cho tháo dỡ xuống tới sau đó, Bạch Vũ Triết một mực liền có ý nghĩ này, muốn dùng chính mình siêu phàm trận pháp trình độ cải tạo đối phương cái chủng loại kia trận pháp, làm được không hề ảnh hưởng cải tạo hung thú, thực hiện hung thú siêu cấp tiến hóa. Trước mắt hắn còn không có thời gian đi làm. Nếu quả thật có thể thành công, cũng là cần đại lượng tài nguyên chèo chống. Chính hắn một cái lực lượng tự nhiên không cách nào làm được. Mà nơi này mặt linh hoa dị thảo số lượng rất nhiều,